Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, thần tiên đánh nhau, máu nhịn thêm điểm chiến sĩ càng là phế vật. Cái kia đạo tặc ngữ khí càng thêm băng lãnh, để ngươi xem một chút cái gì gọi là xuất sắc. Theo chủy thủ phản kích phát động phản thương tổn hiệu quả xuất hiện. Cung binh ngược lại, tỉnh táo lại. Theo hắn cùng Phong Thiên Mạch đối lập cái kia thời điểm đến bây giờ. Hắn tiếp xúc đều là cái trò chơi này trung thành tên rất lâu hoặc là nói là đứng tại đỉnh phong. Người chơi, thế mà trò chơi tiền kỳ ưu khuyết thực cùng người chơi bản thân thực lực ảnh hưởng cũng không tính quá lớn, nói cách khác coi như ngươi là thiên thần đồng dạng người. Cho ngươi cấp 10 trang bị ngươi cũng vô pháp đơn đấu 10 tân thủ. Mà cung binh cũng là như thế. Theo thắng hiểm Phong Thiên Mạch càng về sau 4 chiến nhất Hồ Thanh Tửu. Bao quát 2 lần phó bản địa ngục giết đầu còn có cái thứ nhất đi ra tân thủ tiểu trấn cùng đặc thù. Chức nghiệp thu hoạch, đây hết thảy đối với cung binh tới nói tựa hồ có chút quá, đơn giản, quá, thuận lợi. Cái này một cách tự nhiên để hắn đối với người khác có một sự coi thường cảm giác. Tỉ như lên một lần chiến đấu, cái kia đạo tặc cùng cung tiễn tay phối hợp cũng thiếu chút đoàn diệt hai người bọn họ. Mà lần này, một cái đạo tặc thì đem hai người bọn họ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đạo tặc ngữ khí rất ngông cuồng, nhưng là hắn thật có lấy dạng này thực lực, so với lên một lần gặp phải tên đạo tặc kia. Lần này đạo tặc cường hãn hơn, hoặc là bảo hoàn toàn không phải một cái cấp bậc phía trên. Mà lúc này nhìn đến vẻn vẹn chỉ còn lại hơn 70 lượng máu cung binh. Đạo tặc trong mắt xuất hiện một đạo tinh quang, đó là đối mặt nhỏ yếu con mồi lúc bữa ăn ngon thời gian. Ta sẽ một cái bối thứ kết ngươi. Đạo tặc khẽ cười nói, cẩn thận nha. Nghe lấy cái này mang theo nghiền ngẫm khinh thị thanh âm. Cung binh biết đối phương đã có nắm chắc tất thắng. Bởi vì chính mình lượng máu đoán chừng sống không qua hai cái kỹ năng bạo phát. Thế mà cung binh lúc này rất tỉnh táo. Đạo tặc cường đại kích thích hắn đấu trí. Hắn không có e ngại. Bởi vì hắn biết mình còn có át chủ bài. Hoàng hôn chi kiếm cùng nghịch chuyển phản kích dạng này kỹ năng là đạo tặc tuyệt đối nghĩ không ra. Hai cái này kỹ năng dùng lời hữu ích có thể phản sát đạo tặc. Thế mà cung binh không định làm như vậy. Đạo tặc trào phúng thanh âm từng tiếng lọt vào tai. Hắn muốn phản kích, đồng thời phải dùng hoàn mỹ nhất phương thức phản kích. Hù đến sao? Nhìn lấy cung binh vậy mà đứng tại chỗ dọa đến không dám nhúc nhích. Mấy giây sau tất cả kỹ năng làm lạnh hoàn tất. Đạo tặc cười cười theo rồi nói ra. Mở to hai mắt xem ta như thế nào xuất sắc ngươi. Ám sát. Đạo tặc thân thể lắc lắc sau đó hướng về cung binh trực tiếp mở ra kỹ năng ám sát. Có cùng lực phách hoa sơn đồng dạng 120% tỷ lệ kỹ năng ám sát tốc độ càng nhanh. Đồng thời tự mang 10% tỷ lệ bạo kích. Cung binh nhìn xem sau đó lộ ra mỉm cười. Lập lại chiêu cũ hữu dụng không? Cung binh một chiêu trọng kích trực tiếp đánh ra. Trước mắt đạo tặc trực tiếp bị mê muội tại nguyên chỗ. -93, mê muội. Ở trước mắt đạo tặc bị mê muội trong nháy mắt. Nhìn trước mắt trên mặt lấy mỉm cười bị mê muội đạo tặc. Cung binh không có lựa chọn công kích đối phương mà chính là trực tiếp quay người. Sau đó chân đá kỹ năng cấp tốc mở ra. Hắn chú ý tới đạo tặc ngay từ đầu tiểu động tác. Cái kia hoảng động thân thể nhỏ nhẹ biểu hiện là mở ra ảnh phân thân. Cái này đạo tặc trước đó nói qua hắn phải dùng bối thứ đánh giết cung binh. Như vậy vô luận như thế nào cái này đạo tặc chỉ sẽ nghĩ biện pháp xuất hiện tại cung binh sau lưng. Mới có thể sử dụng bối thứ đánh giết tàn huyết cung binh. Thế mà cung binh không ngốc, ở trước mặt hắn trực tiếp mở ra ảnh phân thân quá mức ngu xuẩn. Cung binh sẽ không lên lần thứ hai làm, quay người mau lẹ mở ra chân đá tốc độ quá nhanh. nhanh đến sau lưng tránh thức đạo tặc không cách nào né tránh. 90. Đánh lui. Trước mắt đạo tặc bị đánh lui. Nhìn lấy cái kia đạo tặc trên mặt đạm mạc như đồng hồ nước tình. Cung Bình nhướng mày phát hiện không thỏa. Lấy cái kia đạo tặc cuồng vọng cá tính sao hội bình tĩnh như vậy. Hắn lúc này cần phải đắc ý nhìn ta sau đó cười lạnh xuất thủ. Không nên biểu lộ như thế ngốc trẻ. Cung Bình trong nháy mắt bị bừng tỉnh. Chẳng lẽ là nghe đến Cung Bình suy nghĩ trong lòng. Lúc này sau lưng Cung Bình cũng chính là bị xem như phân thân bị mê muội cướp cười ra nói. Ngươi đoán không sai. Cái này đạo tặc nói qua sẽ dùng bối thứ miểu sát hắn. Điều này nói rõ đối phương nhất định sẽ xuất hiện sau lưng Cung Bình sử dụng bối thứ cách xù phù. Gia thương tổn đánh giết hắn. Mà Cung Bình ngay từ đầu nhất định trước mắt hướng về chính mình, ngây ngốc, xông lại là phân thân. Hắn lại không nghĩ tới đây là kế trong kế. Đối phương cũng là để hắn nghĩ như vậy mới có thể ở trước mặt hắn trực tiếp mở ra ảnh phân thân kỹ. Năng, sau đó sau lưng đạo tặc bản thể mê muội giải trừ. Hắn cười lạnh một đạo lên gối kỹ năng mở ra sau đó bối thứ kỹ năng chuẩn bị xuất thủ. Đây hết thảy liền muốn hoàn tất. Đạo tặc chủ kích kỹ năng mau lẹ không gì sánh được hướng về Cung Bình yếu ớt phía sau lưng trực. Tiếp đập tới. Tấn mãnh đả kích. Tại nguy cấp như vậy trước mắt. Cung Bình không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn tựa hồ chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là mở ra nghịch chuyển phản kích đi đánh bạc. Đánh bạc đạo tặc phản ứng hơi chậm một chút. Sau đó bị nghịch chuyển phản kích phản chế. Nhưng là thời điểm then chốt. Cung Bình linh quang nhất thiểm. Hắn hướng về trước mặt mình bị đánh lui mấy bước đạo tặc phân thân trên thân mở ra tấn mãnh đả kích. Tại chính mình thân thể biến mất sau trong nháy mắt. Đạo tặc bản thể chủ kích kỹ năng thất bại. Xinh đẹp. Căn bản không biết Cung Bình còn có nghịch chuyển phản kích không có sử dụng tinh thần ngân tích. Kinh ngạc nói. Cái này cũng được. Cung Bình đến đón lấy hành động cho hắn đáp án. Theo Cung Bình đánh giết đạo tặc phân thân, hắn xoay người trực tiếp hướng về đạo tặc bản thể tiến lên. Hắn trên mặt có không gì sánh được lạnh lùng cùng trào phúng. Dạng này thực lực còn muốn xuất sắc cho ta nhìn. Công cành không gì sánh được phế vật. Đạo tặc tâm thần lắc lư hiển nhiên bị vừa mới Cung Bình cử động ảnh hưởng đến. Hắn giận dữ hét, con mẹ nó ngươi cho ta xem trọng. Lão tử chơi chết. Một đạo thập tự trảm kỹ năng để hắn ngậm miệng lại. Đạo tặc lui lại hai bước tránh đi thập tự trảm. Nhưng là Cung Bình cũng thừa dịp thời gian này cận thân đạo tặc sau đó trọng kích kỹ năng mở ra. Miss, đạo tặc lui lại nửa bước tránh đi Cung Bình trọng kích sau đó gần người hướng về phía trước. Lên gối, miss. Cung Bình lui lại nửa bước đồng dạng tránh đi đạo tặc khống chế kỹ năng sau đó trở tay lực phách. Hoa sơn rơi xuống, miss, đạo tặc trách nghiêng thân thể sau đó tạc kích kỹ năng phủ đầu rơi xuống. Miss, Cung Bình phải lóe nửa bước sau đó một kiếm chém ngang đồng thời hắn cười lạnh nói. Làm sao xuất sắc không? Im miệng, tức hồn hền đạo tặc trực tiếp phản thứ kỹ năng mở ra. Trên tay ngân sắc dao găm phía trên hoa mà đi. Miss, tiến vào tiết tấu Cung Bình lần nữa né tránh sau đó chân đá kỹ năng mở ra. Cái này, nơi xa Phong Lâm rốt cục nhịn không được. Hai người này quyết đấu tiếp tục lâu như vậy. Một chiêu một thức ở giữa liều thì là đối với kỹ có thể hiểu được cùng chiến cục nắm chắc còn có ý. Thức, mà hai người tốc độ quả thực thì là yêu nghiệt cấp độ. Dường như hiện tại là hai cái siêu cấp cường đại ảnh vũ tại chiến đấu. Quả thực cũng là thần tiên đánh nhau. Tinh thần ngân tích hút khẩu khí sau đó ánh mắt ngưng tụ. Có, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.